Chương 61, nguyên rủa giải trừ, thúc canh lầu tăng thêm. Trần Tứ Nương nghe được Trần Mạch mà nói gật gật đầu, một mực đeo ở trên người, làm sao Trần Mạch nói, chúng ta đi thử xem giải trừ nguyên rủa đi. Hiện tại nghe được Trần Mạch, Trần Tứ Nương vẫn là rất giật mình. Trần Mạch gật gật đầu, hiện tại. Tốt, nàng tuy nhiên chấn kinh, nhưng là đây cũng là nàng tất nhiên phải trải qua. Sau đó bốn người cùng một chỗ hướng nơi xa đi đến, mau rời khỏi nơi này đi. Trên đường, Trần Tứ Nương nói một câu. A, Trần Mạch sửng sốt một chút. Vừa rồi cố lực lượng kia phi thường đáng sợ, nơi này tới một tên có thế trong lúc phất tay hủy đi một thành trì trí cường giả, lưu tại nơi này sẽ chỉ gặp nguy hiểm. Trần Mạch nhẹ gật đầu, lại không có nói là tiểu duyên làm, bởi vì hắn không muốn giải thích. Trần Tứ Nương cũng sẽ không nghĩ đến cũng là bên người hai cái xem ra người vô hại và vật vô hại tiểu nữ hài làm thành cái này động tình A, quá khoa trương. Bốn cái người đi tới một bên, sau đó Trần Tứ Nương lấy ra tiên linh thảo. Trần Mạch thấy được nàng trong tay có một cái chìa hệ cơ nhờ nờ, thì cùng loại với Trần Mạch vô hạn giới chỉ một dạng, bên trong có không gian nhưng là tại theo một ý nghĩa nào đó khẳng định không sánh bằng vô hạn giới chỉ. Tứ Nương, ngươi thật tin tưởng ta sao? Bởi vì nói thật, kỳ thật ta không nhất định có nắm chắc. Trần Tứ Nương ngược lại là nhìn rất thoáng. Dù sao không có mấy ngày có thể sống, kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút cũng không có ý nghĩa gì, coi như ngươi không trị được tốt ta, ta cũng không có ý định ra tay với ngươi. Ngươi tuy nhiên hành sự tàn nhẫn, nhưng cũng là vì chính nghĩa, không có lý do để ngươi chết. Trần Mạch cười cười, dạng này hắn an tâm. Sau đó hắn nhận lấy tiên linh thảo. Tiểu Duyên, ngươi một cái tay nắm lấy tiên linh thảo, một cái tay nắm vị tỷ tỷ này. Nàng thật là nàng. Trần Tứ Nương nghe được Trần Mạch, nàng chấn kinh. Trước đó nghe Trần Mạch nói qua Tiểu Duyên có nguyền rủa chi lực, có lẽ chỉ có thể làm cho nàng đến giúp đỡ. Sau đó thật là nàng. Trần Mạch gật gật đầu, chỉ có thể là nàng tốt. Ai, Trần Tứ Nương cũng lựa chọn tin tưởng Trần Mạch, tin tưởng cái này thần bí tiểu nha đầu. Sau đó đưa tay ra, tuy nhiên thấy không rõ Trần Tứ Nương dung mạo, có mặt nạ che khuất, nhưng là làn da của nàng là thật tốt, thì cùng hai mươi mấy tuổi thiếu nữ một dạng, mà lại thanh âm của nàng kỳ thật cũng là tốt nghe, không phải loại kia 30-40 tuổi A-di thanh âm, càng giống là hơn 20 tuổi ngự tỷ thanh âm, cho nên Trần Mạch nhận định, dưới mặt nạ Trần Tứ Nương đơn thuần bề ngoài niên kỷ hẳn là sẽ không quá lớn. Trần Tứ Nương cái tên này sẽ cho người vào trước là chủ, cảm thấy nàng tuổi tác có thể là A-di cấp bậc. Tiểu Duyên cầm tiên linh thảo, tùy theo Trần Mạch liền thấy tiên linh thảo tại lấy một loại rất tốc độ nhanh khô héo, bất quá tiên linh thảo phóng xuất ra một cỗ lực lượng tại ngăn cản cỗ nguyền rủa này lực lượng, bất quá hẳn là không ngăn cản được, càng giống là tiên linh thảo bên trong lực lượng bị Tiểu Duyên kéo ra đi ra một dạng. Tiểu Duyên nắm lấy tay của nàng, Trần Mạch vội vàng nói, sợ cái kia tiên linh thảo lực lượng bị Tiểu Duyên hút không có. Sau đó Tiểu Duyên nghe lời bắt lấy Trần Tứ Nương tay đang bị Tiểu Duyên bắt lấy nháy mắt, Trần Tứ Nương trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi. Bởi vì nàng cảm nhận được một cỗ có thể muốn nàng mệnh lực lượng, cảnh giới của nàng chính nàng rất rõ, có thể muốn nàng mệnh lực lượng rất nhiều, nhưng là cái này trước mặt tiểu nữ hài lực lượng có thể muốn nàng mệnh, thật là rất kinh hãi. Một cỗ lực lượng theo tay của nàng tràn vào toàn thân của nàng, loại kia nguyền rủa lực lượng để cho nàng cảm thấy so lên trên mặt mình cao ý chú nở dê loa y kia nguyền rủa càng đáng sợ. Tiểu nữ hài này rốt cuộc là ai, tại sao lại có khủng bố như thế nguyền rủa chi lực? Còn có cái kia Trần Mạch không sợ sao? Phốc một ngụm máu tươi trực tiếp theo Trần Tứ Nương trong miệng phun ra, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, cái này trong máu mang theo hơi hơi màu đen. Bịch, Trần Tứ Nương bóng người té quỵ trên đất, xem ra rất thống khổ, màu da tại trắng non cùng tím đen không ngừng mà hoán đổi. Trần Mạch mi đầu nhíu chặt, sẽ không xảy ra chuyện đi. Sau đó tiên linh thảo lực lượng theo Tiểu Duyên lực lượng cùng nhau tràn vào trong cơ thể của nàng, có thể nhìn đến, lúc này làn da của nàng đã sẽ không lại hiện ra tím đen, chỉ là tầm thường trắng nõn, mà lại từ từ hồng nhuận. Tiên linh thảo triệt để khô héo tốt. Trần Mạch vội vàng nói, giải trừ nguyền rủa phương pháp là dùng một loại rất mạnh nguyền rủa lực lượng phối hợp tiên linh thảo lực lượng thì có thể làm được, mà tiên linh thảo lực lượng một khi không có, cái kia chính là đơn thuần Tiểu Duyên nguyền rủa lực lượng, lực lượng như vậy liền sẽ cho Trần Tứ Nương tạo thành nguyền rủa thương tổn, cho nên tiên linh thảo khô héo trước tiên liền muốn buông nàng ra. Tiểu Duyên rất nghe lời buông ra Trần Tứ Nương, mà giờ khắc này Trần Tứ Nương nhanh chóng ngồi dưới đất tính toán. Trung quanh thân thể một cỗ tử sắc quang mang tại quanh quẩn, hy vọng không có sao chứ. Trần Mạch nhìn lấy nàng. Tiểu Duyên thật cũng là như thế nghe Trần Mạch, Trần Mạch để cho nàng làm gì nàng liền làm cái đó, cũng sẽ không hỏi đến, cũng không hỏi đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nói thật, nếu như Tiểu Duyên như thế tín nhiệm đại ca ca là cái người xấu, là cái âm tà người, hắn muốn diệt trừ người trong thiên hạ, nhỏ như vậy Duyên cũng sẽ trở thành con cờ của hắn, bởi vì nàng quá đơn thuần, quá tín nhiệm. Thủy Thủy lôi kéo Tiểu Duyên tay nhỏ nhìn lên trước mặt Trần Tứ Nương, Trần Mạch cũng nhìn chằm chằm nàng. Đại khái qua 2 phút đồng hồ, cái kia cỗ tử sắc lực lượng biến mất, Trần Tứ Nương thở sâu thở ra một hơi, sau đó mở ra đôi mắt đẹp. Thế nào? Trần Mạch vội vàng hỏi. Trần Tứ Nương nói ra, Ta cũng không xác định, sau đó nàng xoay người qua, đưa lưng về phía Trần Mạch bọn họ, sau đó chậm rãi đem mặt nạ của mình hái xuống, thuận thế lấy ra tấm gương đặt ở trước mặt, nàng nhắm mắt lại, từ từ mở mắt. Lạch cạch trong tay mặt nạ rơi trên mặt đất. Trần Mạch tâm lý lột bột một chút, sẽ không phải không được đi, hắn nhìn đến Trần Tứ Nương thân thể mềm mại đang run rờ ơ y nhe nhe. Tiểu Duyên rụt rè một cái tay lôi kéo Trần Mạch góc áo, sợ mình là làm chuyện gì xấu. Được tốt thực sự tốt. Sau đó Trần Tứ Nương thanh âm run rẩy truyền ra, thanh âm run rẩy là bởi vì nội tâm của nàng vui sướng, nước mắt nhịn không được trượt xuống, vui đến phát khóc. Nàng lấy được không chỉ là sống sót cơ hội, còn có dung nhan của nàng. Hô Trần Mạch thư giãn thở ra một hơi. Nói thật, nếu như không có cứu nàng, Trần Mạch trong lòng là sẽ thẳng tự trách, nếu như Trần Tứ Nương sẽ giết hắn, Trần Mạch sẽ không quá tự trách, nhưng là nàng vừa rồi nói, coi như cứu không được nàng cũng sẽ không giết hắn, cho nên Trần Mạch tâm thái thì sẽ khác nhau. Không có việc gì liền tốt. Trần Tứ Nương sau đó xoay người qua, bởi vì thật sự là khống chế không nổi mừng rỡ, nàng ôm lấy Trần Mạch, ngay cả như vậy Trần Mạch vẫn là cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy. Bất quá không nói những cái khác, thân thể hai người chăm chú dính vào cùng nhau, Trần Mạch có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Tứ Nương dáng người, vóc người này vẫn có chút đồ vật tại vừa mới một sát na kia, Trần Mạch thấy được Trần Tứ Nương dung mạo, thì trong nháy mắt, rất không rõ lắm, nhưng là cái kia một cái chớp mắt hắn cảm giác cái này Trần Tứ Nương cần phải rất đẹp, mà lại khuôn mặt rất trẻ trung.